Cổ Kiếm Phong nói. Cổ trưởng môn, ý của người chính là linh vũ giới kia sao? Các đại trưởng môn nhìn nhau, sau đó Vi Văn Ngàn nói. Không sai. Cổ Kiếm Phong khẽ gật đầu, vẻ mặt mọi người trầm trọng. Nhân Trường Thanh nói. Lẽ nào linh vũ giới kia muốn chống lại tam tộc tứ bộ chúng ta? Cái này thì không rõ, chỉ ít đến hiện tại là không. Cổ thế lực kia còn chưa dám tác oai trên người của tam tộc tứ bộ chúng ta. Âm thầm cũng không biết. Vì vậy nếu như Lăng Thành kia đến từ linh vũ giới thật, thì mục đích rất đơn giản, đó chính là đả kích tam tộc tứ bộ ta. Âu Dương Huyệt Thanh nói. Chuyện về linh vũ giới ngày khác chúng ta thương lượng, lúc này chúng ta phải bàn một việc, đó chính là quán quân của đại hội tam tộc tứ bộ tuyệt đối không thể rơi vào thế lực khác. Vi Băng Ngạn nói. Chúng ta cũng không thể làm gì khác hơn nhà, tất cả cũng chỉ có thể trông cậy vào Lục Thiếu Dụ mà thôi. Ánh mắt mọi người ngay lập tức tập trung lên người Vân Khiếu Tiền. Khi âm thanh quen thuộc kia truyền đến diễn võ trường lập tức im ắng. Trên khán đài, Vân Khiếu Tiền nhướng mày, lúc này Lục Thiếu Dụ vì sao vẫn còn chưa thấy xuất hiện. Một đạo thân ảnh nhảy lên võ đài, thân hình gầy gò, mặt che lụa trắng, chính là Lăng Thanh thần bí kia. Hồng Bào trưởng lão của Thiên Kiếm Môn đi lên đài, ánh mắt nhìn vào giữa đài thì lúc này chỉ có một người, dường như hắn cũng bất ngờ. Vì sao chỉ có một người? Lục Thiếu Dụ đâu? Vẫn chưa thấy Lục Thiếu Dụ, không phải thương thế của hắn quá nặng cho nên bỏ quyền rồi đó chứ? Bỏ quyền sao? Ta đặt cho hắn 10 vạn kim tệ đó nha. Người đặt 10 vạn kim tệ thì sao? Ta đây đặt trên người hắn 50 vạn kim tệ đây. Từng tiếng nghị luận không ngừng vang lên, đều vô cùng nghi hoặc vì sao lúc này không thấy thân ảnh của Lục Thiếu Dụ trên đài. Lăng Thanh cũng có chút nghi hoặc, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, vẫn bình tĩnh như cũ. Vì sao còn chưa tới? Trên khán đài, ánh mắt Hồng Lăng nhìn về phía võ đài. Vì sao còn chưa tới? Có chuyện gì vậy? Lục Thiếu Dụ đầu, chẳng lẽ hắn bảo quyền rồi sao? Từng tiếng ồn ào vang lên, toàn bộ diễn võ trường lúc này vô cùng ầm ĩ. Hồng Bào trưởng lão thấy vậy khẽ nhíu mày. Ngay khi tất cả mọi người trong tam tông tứ môn nhíu mày, thì trên không trung phía xa có một tiếng thú trống lớn vang lên xuyên qua không gian, một đạo thân ảnh màu trắng nhanh như thiểm điện bắn tới. Tới rồi! Vân Kiếu Thiên nhíu mày. Đám người Vân Dương Tông còn lại khi nghe thấy tiếng trống này đều biết là ai tới. Trong sát na đà quang mang bạch sắc này đã đến bầu trời trên diễn võ trường, đó là một đầu yêu thú phi hành, là một đầu yêu thú giống như sư tử, cả người trắng toát thoát ra khí thế cường hãn, khiến cho không ít người sợ hãi than. Không ngờ là thiên sĩ tuyết sư. Người biết hạng lại càng thêm sợ hãi, thiên sĩ tuyết sư không giống như yêu thú khác nhà. Trên khán đài không ít cường giả cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư lúc này có một thân ảnh màu xanh đứng đó, hai mắt sáng như sao, khóe miệng treo một nụ cười tà, trên vai xuất hiện hai con yêu thú nhỏ. Lục Thiếu Dụ tới! Nhìn thấy thân ảnh đứng trên lưng đầu yêu thú khổng lồ kia, trong diễn võ trường, những người ủng hộ Lục Thiếu Dụ trong nháy mắt sôi trào, trong đó còn có không ít thiếu nữ hét lên. Người này luôn thích khoe khoang như vậy! Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Dụ khẽ cười nói. Ngại quá, tới chậm một chút! Nhìn bốn phía, Lục Thiếu Dụ ấy nãy nói. Sau đó thân thể như thuấn di đi đến võ đài. Tiểu Long, Bạch Linh lập tức nhảy lên vai Lục Vô Song. Thiên sĩ tuyết sư cũng lập tức thu nhỏ thân thể tới bên người Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song. Tham kiến tông chủ, tham kiến chư vị trưởng môn. Lục Thiếu Dụ đi đến khán đài hành lễ với đám người Vân Khiếu Tiền, lại nói đến Cổ Kiếm Phòng. Cổ trưởng môn, bởi vì gấp gáp cho nên tự ý dùng yêu thú phi hành trong thành, mong trưởng môn lượng thứ. Không sao, nhanh lên đài đi. Cổ Kim Phong nói, trong thành tuy rằng không cho cưỡi yêu thú phi hành, thế nhưng chỉ giới hạn với những người bình thường mà thôi, cũng không phải là chuyện lớn gì. Nhìn thấy Lục Thiếu Dụ kiềm tốn lễ độ như vậy, cũng không cảm thấy khó chịu chút nào. Lục Thiếu Dụ, hôm nay ngươi phải cố gắng lấy được vị trí thứ nhất, không để cho Lăng Thành kia nắm lấy. Vân Khiếu Thiên truyền âm nói với Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ đưa ánh mắt nhìn về phía Vân Khiếu Thiên không đáp lại. Trước mặt cường giả, nếu như hắn thi triển truyền âm thuật, rất dễ dàng bị cường giả này trực tiếp phát hiện ra. Truyền âm thuật cũng không phải quá an toàn, nếu như có nhiều cường giả thực lực hơn xa người thi triển ở cạnh, truyền âm thuật này cũng mất đi hiệu quả. Yên tâm, điều kiện của người ta sẽ đáp ứng. Vân Khiếu Tiên tiếp tục truyền âm cho Lục Thiếu Dụ, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Dụ dường như biết hắn đang suy nghĩ gì vậy. Lục Thiếu Dụ, cứ khôi phục thế nào rồi? Âu Dương Huyền Anh của Địa Linh Tông hỏi Lục Thiếu Dụ, cảm giác khí tức trên người Lục Thiếu Dụ lúc này cũng khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn, dường như không đáng ngại nữa. Thưa Âu Dương Tông chủ, đệ tử đã không cần trở ngại gì quá lớn nữa. Lục Thiếu Dụ thi lễ nói, đệ tử xin phép lên tham gia trận đấu. Vừa nói xong, thân thể Lục Thiếu Dụ lập tức nhảy vào giữa sân, chân khí dưới chân xuất hiện, động tác nhẹ nhàng phiêu dật đã đáp xuống võ đài. Lục Thiếu Dụ, tới vừa lúc. Trận đấu cuối cùng này ngươi thắng ngoài ngôi vị quán quân trà còn có thể lấy được từ các tông môn trong tam tông tứ môn một bộ vũ kỹ huyện cấp sơ dài. Khi tiếng chuông vang lên, ngươi có thể bắt đầu. Nói xong, Hồng Bào trưởng lão lập tức lùi ra. Lúc này, không ít ánh mắt trên đài nhìn xuống hai người, bọn họ là nhân vật phong vân trên đại lục Linh Vũ. Thế nhưng bằng vào thực lực của bọn họ cũng không thể nhìn rõ xem trong hai người kia rốt cuộc ai sẽ chiến thắng. Kết quả ngay cả bọn họ cũng không có dự đoán được. Hai người này đều ẩn giấu quá sâu, cuối cùng làm mọi người không phán đoán ra được gì, không ít người cũng khẽ lắc đầu. Lục Thiếu Du này ẩn giấu sâu thì thôi, ngay cả Lăng Thanh kia cũng một mực che giấu khiến cho bọn họ có cảm giác bí ẩn cùng nghi hoặc. Dưới sự chờ đợi của mọi người, rốt cuộc tiếng chuông vang lên trong không trung. Tiếng chuông này chấm dứt tức thì, trên diễn võ trường im ắng lại. Từng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hai người giữa sân, mọi người đều hiểu rõ. Lúc này, trận đấu quyết định cũng là đặc sắc nhất tại đại hội tam tông tứ môn sắp bắt đầu. Lục Thiếu Du có thể tiếp tục thắng lợi hay không cũng khiến cho mọi người vô cùng mong chờ. Trong diễn võ trường lúc này, khi tiếng chuông vang lên, quanh Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện thanh linh khải giáp. Một cổ khí thế cường hãn lập tức khuếch tán trên không trung. Trận chiến cuối cùng này, Lục Thiếu Du cũng không có nắm chắc được một tí nào, cho nên trước tiên phải làm theo dự định ban đầu của mình. Trong nháy mắt, chân khí trong cơ thể Lục Thiếu Du tràn ra, khiến cho không khí ba động. Một đạo khí lưu như ẩn như hiện khuếch tán ra xung quanh, rồi nhanh chóng biến mất. Điều khiến cho Lục Thiếu Du bất ngờ chính là đối phương căn bản không thể bắt chuyện. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Trong nháy mắt, thân ảnh dùng một tốc độ không gì sánh được, lao thẳng đến. Trường kiếm trong tay chém xuống, mang theo hơi nước tràn ngập. Trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du thấy được ánh mắt của đối phương đang nhìn mình. Ánh mắt như đang nhìn cừu nhân, mơ hồ là có chút tức giận. Vòng xoáy dưới chân chợt lóe, Lục Thiếu Du lúc này cũng rất muốn biết thế lực của đối phương mạnh mẽ thế nào. Ánh mắt hắn trầm xuống, quanh thân xuất hiện khí thế mạnh mẽ lao thẳng tới. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng lao vào nhau, dưới vô số ánh mắt nhìn vào giống như là lưu tinh va chạm khiến cho không gian gần sóng. Thiên thủ liệt cương ấn. Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, trường ấn cắt ngang không khí nhanh như thiểm điện, tạo thành một đám tàn ảnh phía sau, cuối cùng hội tụ lại một chỗ mang theo lực lượng cuồng bạo bổ về phía kiếm quang của đối phương. Thanh âm bạo liệt vang lên, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt khuếch tán trên đài cao. Kinh khí đầy rẫy trong không trung, thân ảnh Lục Thiếu Du như quỷ dị, phù quang lực ảnh được thi triển đến cực hạn, thân thể tạo thành một đạo tàn ảnh lần thứ hai đánh về phía thanh niên gầy gò kia. Một đám kiếm quang hình thành, tốc độ của người thanh niên kia cực kỳ nhanh chóng, kiếm quang cắt ngang không gian rồi chắn trước người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tất nhiên biết tốc độ của mình vô cùng nhanh, thế nhưng trong kiếm quang này, hắn cũng cảm nhận được có một cổ hấp lực vô cùng lớn khiến cho tốc độ của hắn trong nháy mắt chậm rãi lại một chút. Ngay sau đó một đạo kiếm quang đã đâm thẳng tới. Đại địa cân thuẫn, sắc mặt đại biến. Một chiếc hộ thuẫn được tạo từ năng lượng thổ hệ nhanh chóng chắn trước người Lục Thiếu Du, năng lượng thổ hệ cuồng bạo nhanh chóng hội tụ, khiến cho không gian rung động. Kịch, kiếm quang đánh xuống, khí thế của kiếm quang trong nháy mắt bành trướng, giống như trong bay trên trời, trong nháy mắt phá hủy đại địa cương thuẫn mà Lục Thiếu Du bố trí. Kiếm quang không có tán đi, mà chỉ hơi đình trệ một chút rồi lập tức xoẹt qua không gian, tạo thành một hình vòng cung trong không gian, mang theo một cổ kình phong bén nhọn bắn về phía ngực của Lục Thiếu Du. Cảm nhận được sự sắc bén của kình phong, vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm nháy mắt trầm xuống. Mộc lao gia tỏa. Trong lúc hoảng sợ, Lục Thiếu Du lập tức triệu hồi mấy cái cọc từ trong không trung, mang theo một cổ khí tức hệ mộc đậm đặc, cuối cùng va chạm với đám kiếm quang kia. Thanh âm trầm thấp vang lên, kiếm quang xé rách không gian lúc này trong nháy mắt, đem mấy cái cọc trong không gian đánh thành từng mảnh nhỏ, kinh khí bạo phát, cuối cùng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Kinh khí tiêu tán, một cổ lực lượng mạnh mẽ trút xuống khiến cho Lục Thiếu Du lảo đảo lùi về phía sau. Mỗi một bước chân hạ xuống đều khiến cho mặt đất in dấu chân của hắn. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn khiến cho Lục Thiếu Du hơi lùi 10 bước mới đứng vững thân thể. Thực lực của đối phương cực kỳ cường hãn,

thời gian như dừng lại. Loại kích động này khiến cho bọn họ rung động. Vũ kỹ huyện cấp sơ giai thủy hệ hàng băng ấn là vũ kỹ của Vân Dương Tông ta. Vũ giả toàn hệ, Lục Thiếu Du cũng là vũ giả toàn hệ. Hai tay Vân Khiếu Thiên chống vào ghế há hốc mồm, toàn thân run rẩy, vẻ không thể tưởng tượng nổi hiện lên trong mắt giống như đang nằm mơ vậy. Một màn đêm bầu trời xuất hiện trong mắt hắn vô cùng chân thật, cũng xuất hiện trong mắt chúng cường giả của Tam Tông Tứ Môn. Xuất hiện hai vũ giả toàn hệ, Lục Thiếu Du này không ngờ đồng thời thi triển hai đạo công kích huyện cấp sơ dài, quá mức khó tình. Khán giả bốn phía lúc này kích động đến mức á khẩu, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Trong ánh mắt hoảng sợ không tin nổi của mọi người, ám nhiên Tiêu Linh Trưởng cùng với hạng băng ấn của Lục Thiếu Du, hai vũ kỹ huyện cấp sơ dài, hai đạo năng lượng thực chất hóa điên cuồng ba động, trong sát na nhanh chóng va chạm với ngàn vạn mộc thứ của Lăng Thành kia. Ba đạo công kích va chạm với nhau, quang mang hàng băng, lục mang. Một cổ năng lượng như thực chất điên cuồng nhộn nhạo trong không gian dưới sự va chạm của ba cổ năng lượng này trở nên gấp khúc đến mức đáng sợ. Ba đạo công kích của vũ kỹ huyện cấp sơ dài đáng sợ ra sao không cần nói cũng biết. Trong lúc ba đạo lực lượng đáng sợ va chạm, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh của hai người trên võ đài lúc này cũng hoàn toàn bị bao vây. Ở bên trong kình khí cuồng bạo, không gian gấp khúc, lúc này người có thể nhìn rõ mọi việc ở bên trong đám kình khí cuồng bạo này, chỉ có mấy cường giả trên khán đài mà thôi. Không gian nứt toát tạo thành những tiếng nổ như tiếng sấm. Khí lưu không gian trực tiếp được mở ra, toàn bộ không gian tràn ngập hàn khí. Khí tức cường hãn này cũng khiến cho không gian gấp khúc, lực lượng va chạm tạo thành những tia lửa, kinh khí kinh khủng nhanh chóng lan tràn ra ngoài toàn bộ không gian, khiến cho không gian rung rẩy. Trong năng lượng đáng sợ này, trăm vạn ánh mắt bốn phía đều không ngừng suy đoán kết quả bên trong kinh khí cuồng bạo. Dưới sự chú ý của trăm vạn ánh mắt, trên võ đài lúc này, năng lượng kinh khủng ba động, không ngừng rốt cuộc cũng chậm rãi tản đi trong tiếng ầm ầm, không gian gấp khúc cũng bắt đầu bình thường trở lại. Trong lúc đó, vô số đạo mộc thứ đã xuyên qua vai Lục Thiếu Du, trên đùi cũng có một đạo mộc thứ, máu tươi chảy ròng ròng. Thân thể Lục Thiếu Du lập tức từ trên bầu trời rơi xuống đất, mỗi một bước chân lảo đảo về phía sau đều tạo thành một dấu chân dưới mặt đất. Liên tiếp lùi 10 bước, Lục Thiếu Du tạo thành 17 dấu chân trên mặt đất mới có thể ổn định được thân thể. Lúc này, quang mang trên thanh linh khải giáp của Lục Thiếu Du lờ mờ, trên vai có vô số lân phiến rơi xuống, mấy đạo thứ mộc cắm vào vai, máu tươi không ngừng chảy ra. Trên đùi cũng có một đạo mộc thứ cắm vào, máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Sắc mặt Lục Thiếu Du lúc này tái nhợt, khóe miệng xuất hiện vết máu, khí tức vốn hùng hồn mạnh mẽ lúc này cũng đã yếu đi rất nhiều. Lúc này mọi người cũng có thể nhận ra, quyết đấu cường hãn vừa rồi, Lục Thiếu Du không chiếm được một chút tiện nghi nào, ngược lại cũng bị thương không nhẹ. Mà trong lúc ánh mắt của mọi người nhìn lên phía bầu trời thì lập tức hoảng sợ. Trong bầu trời, đôi cánh bằng chân khí của Lăng Thanh được ngưng tụ lại, sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến thân thể. Mà điều làm cho mọi người kinh ngạc chính là đôi cánh bằng chân khí của hắn được thu lại, thế nhưng thân thể lại lăng không mà đứng. Lăng không mà đứng đây là điều mà chỉ có cường giả vũ xuất có thể làm được mà thôi, dưới vũ xuất tuyệt đối không thể làm được. Lúc này, kiến thức quanh người Lăng Thanh cũng không còn mờ mịt nữa mà trực tiếp phóng ra, khiến cho không gian gợn sóng. Khí tức này rơi vào trong mắt của chúng cường giả. Chúng cường giả không khó nhận ra, đây là khí tức vũ xuất nhất trọng. Không phải vũ tướng, đã vượt qua trình độ vũ tướng, vừa là vũ giả toàn hệ, vừa là vũ xuất nhất trọng. Hai vũ giả toàn hệ, mà một người còn đạt đến vũ xuất nhất trọng. Mọi người lập tức chấn động, chúng cường giả cũng vậy. Lần đại hội Tam Tông Tứ Môn này quả thực khiến cho người ta đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Đầu tiên là vũ giả tam hệ, sau đó là tứ hệ, đã khiến cho mọi người sợ hãi thang. Cuối cùng trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người liên tiếp xuất hiện hai vũ giả toàn hệ chỉ trong truyền thuyết mới có. Thế nhưng lúc mọi người còn chưa phục hồi tinh thần thì Lăng Thanh kia đã bộc lộ khí tức vũ xuất nhất trọng. Bằng vào tuổi tác như vậy đã đột phá vũ xuất, loại thiên phú này mọi người ở đây chưa từng gặp. Cả đám ngoài sự khiếp sợ ra cũng chỉ có thể cảm thán mà thôi. Bảy đại trưởng môn, các đại trưởng lão lúc này nhìn nhau, một màn này cũng khiến cho bọn họ không thể bình tĩnh được nữa, cả đám đứng dậy nhìn về phía dưới. Mọi người dường như đều có rất nhiều điều muốn nói, không ít trưởng môn đều nhìn về phía Vân Kiều Tiện, có không ít vấn đề muốn hỏi, thế nhưng bọn họ cũng biết giờ không phải là thời gian thích hợp. Cả đám hai mắt nhìn nhau, sau đó khẩn trương nhìn xuống võ đài phía dưới. Hảo tiểu tử, con lại hù chết sư phụ rồi. Vũ Ngọc Tiên ở trên khán đài vô cùng kích động thầm nói. Giờ phút này, những thân truyền đệ tử của Tam Tông tứ môn đều vô cùng khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch. Trong sơn môn của mình, bọn họ đều là tồn tại, nhân chung chi lòng. Bình thường cả đám lung vinh và hối tự đắc không đặt những người khác vào trong mắt. Thế nhưng hiện tại, ánh mắt của đám đệ tử Tam Tông tứ môn nhìn vào hai người trên võ đài lúc này mới biết được cái gì gọi là long phượng trong loài người. Người ta là vũ giả toàn hệ, một người còn đạt đến vũ xuất, so với hai người này, bọn họ tính là cái rắm gì? Lam Linh, Nhãn Tâm Nhĩ lúc này cũng khẽ thở dài, so với hai người này các nàng chênh lệch quá lớn. Hay cho tiểu tử này, ẩn giấu thật sâu. Khúc Đao Tuyệt nắm tay kích động không ngớt. Huynh đệ Triệu Kinh Thiên, Triệu Kinh Hải sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách. Thân phận vũ giả toàn hệ của Lục Thiếu Du khiến cho bọn họ bị đả kích. Người bọn họ hận nhất càng ngày càng mạnh, tâm tình bọn họ bây giờ không cần nói cũng biết. Chuyện này, Lục Vô Song cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm, nàng chỉ dùng ánh mắt quan tâm nhìn thương thế trên người Lục Thiếu Du, lúc này rõ ràng thương thế trên người Lục Thiếu Du không nhẹ. Dưới đài, Lục Thiếu Du nhìn về phía lăng thanh trên bầu trời, trong lòng vô cùng chấn động, vũ xuất nhất trọng. Cho đến bây giờ Lục Thiếu Du cũng không tưởng tượng được lăng thanh này lại là vũ xuất, tuy rằng người này dùng tấm lụa che mặt, thế nhưng tuyệt đối còn trẻ, vũ xuất trẻ tuổi như vậy quá mức chân động. Thiên ngoại hữu thiền. Lục Thiếu Du lập tức nhớ đến câu nói của Nam Thúc. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, chân khí thuộc tính hỏa nhanh chóng lưu chuyển, một thứ cắm trên vai và đùi Lục Thiếu Du nhanh chóng biến mất. Thế nhưng ám kình một thứ lưu lại vẫn đang trùng kích trong người Lục Thiếu Du. Lúc này chỉ có bản thân Lục Thiếu Du biết thương thế trên người mình ra sao. Thanh linh khải giáp vỡ tan, thương thế trong cơ thể so với thương thế trận ngày hôm qua đối đầu với Nguyên Nhược Lan còn nặng hơn nhiều, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động. Không nghĩ tới ngươi cũng là vũ giả toàn hệ. Trong bầu trời, người thanh niên gầy gò kia lăng không mà đứng, trong mắt hắn lúc này vô cùng kinh ngạc. Chỉ có bản thân hắn mới biết được công kích vừa rồi của Lục Thiếu Du, hắn cũng bị một chút ảnh hưởng. Công kích của đối phương không ngờ có thể khiến cho hắn tiêu hao không ít chân khí, may mà hắn phát hiện sớm. Ngươi càng khiến ta cảm thấy ngạc nhiên. Lục Thiếu Du đáp, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, lúc này trong lòng hắn đã vô cùng ngưng trọng đến cực hạn. Đối phương không ngờ lại là vũ xuất, mặc dù là vũ xuất nhất trọng, cùng với vũ tướng cũng là cách biệt một trời một vực, hắn căn bản không thể chống lại. Lúc này Lục Thiếu Du đang nhanh chóng nghĩ xem mình sẽ đối phó như thế nào. Coi như là hắn toàn thịnh cũng không phải đối thủ của người thanh niên này, huống chi hiện giờ hắn có thương tích trong người. Cho dù thi triển đao hồn kỹ, chứ sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Uy lực của đao hồn kỹ cũng không mạnh hơn chư tứ quyết bao nhiêu, dù là linh vũ phối hợp. Đối phó với vũ xuất nhất trọng lại là vũ giả toàn hệ, hắn cũng không có phần thắng nào. Vũ xuất và vũ tướng khác biệt quá lớn, đao hồn kỹ, chư tứ quyết, hương linh huyện ấn, vừa rồi còn đồng thời thi triển hai đạo công kích thuộc tính khác nhau, căn bản không làm gì được đối phương. Lẽ nào không có cách nào khác sao? Lục Thiếu Du nhướng mày, lần đầu tiên hắn gặp phải tình trạng này. Thực lực của đối phương quá mức mạnh mẽ, bản thân hắn tìm cách nào đều là dư thừa. Dưới thực lực tuyệt đối, bản thân hắn dường như đã bất lực. Cho dù như là vũ giả toàn hệ thì đã sao? Thực lực của người quá thấp, Tam Tông tứ môn chỉ có vậy thôi sao? Thanh âm trầm thấp của thanh niên gầy gò vang lên, mang theo hàn ý. Thanh âm vừa dứt, khí tức quanh thân người thanh niên cao gầy kia lập tức rung động, một cổ kinh khí vô hình không ngừng khuếch tán ra chung quanh, khiến cho không gian gấp rút, từ cực sóng không ngừng khuếch tán, sau đó biến mất trong không gian. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt của Lục Thiếu Du trầm xuống, đối phương chuẩn bị phát động công kích, hắn không thể chống lại, tất cả chỉ là phí công vô ích mà thôi. Không tốt, Lục Thiếu Du mặc dù là vũ giả ngũ hệ cũng không chống lại được. Trên khán đài, chúng cường giả Tam Tông tứ môn lúc này vẻ mặt đại biến, nếu như bị thua không thể nghi ngờ là mặt mũi Tam Tông tứ môn bị mất hết, tương đương với bị người ta tát cho một cái. Đối với Tam Tông tứ môn mà nói, mặt mũi đôi khi quan trọng hơn lợi ích một chút. Trên vai Lục Thiếu Du, ánh mắt Bạch Linh lần đầu tiên chăm chú nhìn vào võ đài. Lần này phiền phức lớn rồi, đụng phải người này chứ sợ cũng không còn cách nào. Tiểu Long nói trong đôi mắt nhỏ lúc này có chút khẩn trương.

mà một mảnh hỗn độn trên đại lục đại quả thực chỉ có thể dùng hai từ ngọn lửa để hình dung mà thôi. Trên khán đài, hai huynh đệ Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải vốn ban đầu tưởng rằng có một cường giả vũ xuất xuất hiện sẽ chà đạp Lục Thiếu Du rất thảm. Thế nhưng không ngờ, Lục Thiếu Du lại còn ẩn giấu công kích kinh khủng như vậy, quá mức kinh hãi. Công kích vừa rồi của Lục Thiếu Du khiến cho bọn họ kinh hãi. Trước đây bọn họ còn muốn chặn giết Lục Thiếu Du, xem ra bọn họ mạng lớn. Lực lượng của Lục Thiếu Du có thể tùy thời giết chết bọn hắn, nghĩ vậy hai người này không khỏi hít sâu một hơi. Trên võ đài hỗn loạn, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, chậm rãi xuất hiện hai đạo thân ảnh đang đứng đối diện với nhau. Sắc mặt Lục Thiếu Du trắng bệch, dáng vẻ chật vật, toàn thân đều có vết máu. Thanh niên gầy gò này cũng không còn tiêu sái nữa, quần áo rách nát, trên đùi cánh tay còn có không ít dấu vết bị cháy xạm. Mơ hồ có thể nhìn ra đám da thịt trắng nõn nà như ngọc. Mà lúc này, tấm lụa trắng trên mặt của hắn đã bị lực lượng cuồng bạo phá tan, mái tóc đen dài ở phía sau tung bay lộ ra một khuôn mặt khiến người ta kinh ngạc, đang nhìn chằm chằm về phía Lục Thiếu Du. Khuôn mặt này hiện ra dùng nhàn không trang điểm, có vẻ ngây thơ nặng nớt, thế nhưng cũng toát ra vẻ quyến rũ nhẹ nhẹ. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được khuôn mặt tuyệt mỹ này, chỉ có thể nói khuynh quốc khuynh thành. Ánh mắt như câu hồn đoạt phách, khiến ai nhìn vào đều phải thất hồn lạc phách. Mái tóc đen nhánh tung bay phía sau, đôi eo thon nhỏ gọn càng làm tăng thêm vẻ xuất trần của nàng, khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan xinh xắn, nhu nhược mà ưu nhã. Chỉ là lúc này, trên khuôn mặt mỹ lệ này, khóe miệng có máu tươi loang lổ, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy giảm, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du lúc này mang theo sự kinh ngạc. Là nàng, là nữ nhân trong sân mạch Vũ Đô kìa. Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, khó trách hắn có cảm giác quen thuộc. Vốn nữ nhân này hay giả nam trang, nữ nhân này chính là người mà bị cửu đầu yêu giao truy sát, sau đó được hắn cứu. Chứ là nữ nhân này muốn giết hắn, cho nên hắn thuận tiện sơ soạn vài cái, vốn tưởng rằng không gặp lại nữ nhân này nữa, ai ngờ hôm nay lại gặp lại. Tới lúc này, Lục Thiếu Du mới hiểu được vì sao người này ngay từ đầu đều phát ra công kích sắc bén đến cực điểm, giống như là có thù hận. Hóa ra đúng là có thù hận thật. Nhìn Lục Thiếu Du trên khuôn mặt tuyệt mỹ này lại phun ra một gầm máu, toàn thân lập tức ngã xuống mặt đất. Tiểu tử to gan, dám đá thương thiếu chủ. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh dường như từ trong hư vô hiện ra. Thanh âm vừa dứt, trước người Lục Thiếu Du đã xuất hiện một đạo trào ấn phá không chụp tới. Đạo trào ấn này cũng không lớn, thế nhưng là mang theo lực lượng mạnh mẽ. Không gian chung quanh nó xuất hiện một cái khe khiến cho tim người khác đập nhanh, trong nháy mắt đánh về phía Lục Thiếu Du. Cảm nhận được lực lượng khiến cho tim người khác đập nhanh này, trong lòng Lục Thiếu Du xuất hiện hàn ý. Không gian này bị bao phủ, hắn không thể nhúc nhích. Lúc này trong đầu Lục Thiếu Du đột nhiên hiện lên bốn từ: cường giả vũ vượng. Bọn chuột chắc phương nào? Trong nháy mắt, thanh âm của Vân Khiếu Tiên vang vọng giữa sân, đồng thời thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất ở khán đài. Ngay khi trào ứng đánh về phía Lục Thiếu Du, thân ảnh của Vân Khiếu Thiên đã xuất hiện trước không trung, vẻ mặt trầm xuống, trong tay xuất hiện một cỗ năng lượng khổng lồ, nhanh chóng bạo phát, bao phủ không gian chung quanh Lục Thiếu Du, khiến cho không gian chung quanh Lục Thiếu Du nhanh chóng ba động. Trào ứng khiến cho không gian gấp khúc, đánh xuống không gian gần sóng chung quanh Lục Thiếu Du, cỗ năng lượng khổng lồ này tức thì rung động một chút, rồi lập tức tĩnh lặng. Trào ứng kia đánh xuống lại không thể lay động mảy may tới nó. À, các bạn, 10 chương tiếp theo này không có được dịch, mà chỉ là một bản cover thôi, cho nên những đoạn sau này hơi khó đọc. Cho nên các bạn nghe mà khó hiểu thì thông cảm nha. Chứ Tuyên không thể edit lại, nhưng mà sẽ sửa một chỗ nào mà cho nó dễ nghe một tí. Muốn chết, dám phá vỡ tam tông tứ môn đại hội của ta. Vân Kiếu Tiên hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng tựa như sấm rền, mảnh đất ở chỗ này như bị nứt ra. Một đạo sát nà trong tay bắn ra một chưởng ấn trên không, oanh kích mà đi. Vào giờ khắc này, trong không gian đột nhiên một hồi kịch liệt chuyển động, thời gian đồng thời, đạo hắc ảnh đột nhiên trong đó theo không hiển lộ ra, với một chưởng ấn cũng là áp xúc giáng xuống, chưởng ấn trực tiếp phá vỡ không gian. Đột nhiên trong đó, giữa không trung bộc phát ra một âm thanh to lớn, hai chưởng ấn ầm ầm đụng nhau, giữa không trung đó trực tiếp đẩy ra khe không gian. Khí tức cuộn bạo phía dưới, chung quanh quảng trường, đột nhiên rạn nứt vô số khe hở, trăm vạn thước khổng lồ ở quảng trường giờ phút này đều rạn nứt. Kình phong tàn sát bừa bãi, người vây xem ở bên trong, có nhiều người bị văng ra. Trong vô số ánh mắt kinh hãi, giờ phút này tại không gian phía trên, vì có hai đạo trường ấn, trực tiếp xuất hiện khe không gian, làm cho cảm giác của mọi người phát lạnh. Trong đạo kinh khí này, hơn 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt phá cộng, đi đến bên người Vân Khiếu Thiện, chính là các trưởng môn, Phong trưởng lão, Dương trưởng lão của Vân Dương Tông, còn có Địa Linh Tông và các nhóm trưởng lão. Một thân ảnh áo đen đạp đạp lui về phía sau mấy bước, ánh mắt âm trầm. Không hổ là 110 đại cường giả, Vân Khiếu Thiện, Cổ Kiếm Phong, chúng ta sau đây còn gặp lại. Âm Hằng trong mắt không có chút trì hoãn, trong tay một mảnh ánh sáng bao bọc hướng về phía trên mặt đất lăn thành, nháy mắt thân ảnh thả người mà đi. Chăm chú nhìn người rời đi, tất cả mọi người ánh mắt đều trầm xuống. Lúc này rất khó đuổi theo, người này thực có thực lực không dưới hắn bao nhiêu. Là Hắc Quỷ Thiên Vương. Vân Khiếu Thiên trung chạy cánh tay, ánh mắt trầm xuống nói. Thực lực rất mạnh, Quỷ Thiên Vương hoạt động ở thành Ma Vân. Thế nào lại đến tam tông tứ môn của chúng ta? Cổ Kiếm Phong thần sắc suy tư. Ầm ầm, giờ phút này Lục Thiếu Du sắc mặt càng tái nhợt, lại phun ra một ngụm máu tươi. Mới vừa rồi chỉ là cố gắng chống cự, cho đến bây giờ cũng nhịn không được nữa, cả người ngã xuống mặt đất. Trong nháy mắt này, một thân ảnh đã đến bên Lục Thiếu Du, chính là Vân Khiếu Thiện. Tông chủ, Lục Thiếu Du thế nào rồi? Dương trưởng lão hỏi. Tiểu tử này bị thương không nhẹ. Vân Khiếu Thiện ngồi sợm xuống bên cạnh Lục Thiếu Du, mấy đạo chân khí đánh vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Vân Khiếu Thiên nhướng mày, thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng. Lục Thiếu Du thật đúng là không đơn giản. Giờ phút này đám cường giả quay quanh Lục Thiếu Du, tất cả mọi người đều có vẻ mặt rung động. Một vũ tướng nhất trọng lại đánh thắng vũ xuất nhất trọng, trình độ đã đến bậc này, quả thực làm cho người ta thật là khủng bố. Giờ phút này thân phận vũ giả toàn hệ của Lục Thiếu Du bị bại lộ, mọi người cũng chỉ có thể ở đáy lòng hâm mộ ghen tị. Vũ giả toàn hệ, tốc độ tu luyện so với vũ giả bình thường phải nhanh hơn gấp 5 lần, tu vi càng cao. Bên cạnh đó còn có một số thiên phú, đây quả thực làm cho người ta kinh hãi. Cổ Kiếm Phong, Cổ Phong hai người nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du cũng hơi cười khổ một cái. Ban đầu nghĩ rằng lúc này đây, Thiên Kiếp Môn Nguyên Nhật Lan, vũ giả tứ hệ đã rất thiên phú rồi, còn là vũ vương thất trọng, đúng là thực lực rất cao, sẽ dương danh tại đại lục này, tuyệt đối là có thể làm cho tất cả mọi người rung động. Là bọn hắn thật không ngờ rằng, lúc này đây tại đại hội Tam Tông Tứ Môn không chỉ là có một Lăng Thanh, thật ngoài ý muốn còn có Lục Thiêu Dù. Hai người cũng là toàn hệ vũ giả, một người trong lứa tuổi vũ xuất, một người là vũ vương, làm cho người ta càng thêm kinh khủng. Nhất trọng vũ tướng có thể đánh bại vũ sức. Quảng trường trên không, Hồng Bào trưởng lão lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Với một hồi tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người cũng là mới vừa trong rung động phục hồi lại tinh thần. Đại hội Tam Tông Tứ Môn, Lục Thiếu Du là quán quân của Vân Dương Tông. Âm thanh của Hồng Bào trưởng lão quanh quẩn tại quảng trường một đống hỗn độn. Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du. Đột nhiên, từng làn sóng nóng bỏng trên quảng trường được tuôn ra. Ở chỗ này hơn trăm vạn người, thân ảnh của Lục Thiếu Du cũng được khắc trên đó. Người thanh niên này quá là khủng bố, lực công kích cũng khủng bố, làm cho bọn hắn rung động tuyệt đối. Trên khán đài, những đệ tử thân truyền của Tam Tông Tứ Môn, giờ phút này nhớ đến khi Lục Thiếu Du ngưng tụ trà, lực công kích khủng bố kìa, cũng đều hít vào một hơi lạnh. Lục Thiếu Du không biết quay lại đình viện như thế nào, trong cơ thể bị thương quá nặng, tăng thêm tiêu hao hầu như không còn gì, cũng đã hôn mê. Lúc này, đại hội Tam Tông Tứ Môn được giải tán, những cường giả rời đi. Trên quảng trường, có một số ít người thật lâu không chịu rời đi, chăm chú nhìn vào một đống hừa bộn ở trên quảng trường. Tại đại hội Tam Tông Tứ Môn, sau đó Lục Thiếu Du được đề danh. Và còn có nhân vật thần bí Lăng Thanh kia nữa, cũng được truyền trong thành Thiên Kiếm từ bốn phương tám hướng. Trong thành Thiên Kiếm, những người không được chứng kiến cuộc thi đấu kìa, lúc này được người khác miêu tả lại một phen về cuộc chiến kịch liệt hôm đó, có một tên kích động không thôi, hối hận vì mình không được nhìn thấy. Hai người đều là vũ giả toàn hệ trong truyện thuyết, Lục Thiếu Du là vũ tướng nhất trọng, đánh bại vũ xuất nhất trọng. tuổi còn trẻ, thực lực đến kinh người, tuyệt đối là long phượng sừng lưng. Quá rung động, nghe được miêu tả lại trận đánh hôm đó, các thanh thiên kiếm cũng sôi trào lên. Thời gian này, cái gì là vũ giả song hệ, vũ giả tam hệ đều không thể khiến cho người khác chú ý, coi như là vũ giả tứ hệ. Nhưng khi vũ giả toàn hệ được xuất hiện, thì những vũ giả kia hoàn toàn mất đi ánh sáng hào quang, vì nếu so sánh thật kém quá xa. Sau trận đọ sức này, cũng làm cho đại hội tam tông tứ môn của các đệ tử bị một đà kích lớn. Những đệ tử thân truyền của các sơn môn cũng có những tên nhân trung long phượng. Chỉ là bây giờ, ngay trước mặt Lục Thiếu Du cùng với Lăng Thành kìa, bọn họ cũng không thể so sánh với Lục Thiếu Du và Lăng Thành. Tại Vân Dương Tông, trong đình viện, Lục Thiếu Du trong phòng, giờ phút này, đám trưởng lão, Vân Khiếu Thiện, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng cũng đều có mặt trong đó, nguyên một đám thần sắc khẩn trương không ngừng. Tông chủ sư đệ, Thiếu Du thế nào rồi? Vũ Ngọc Tiên đứng ngồi không yên, chăm chú nhìn ở trên giường Lục Thiếu Du thần sắc sốt ruột không ngừng. Sư huynh yên tâm đi, không có gì lo ngại, chỉ là thương thế quá nặng, tiêu hao hầu như không còn. Lục Thiếu Du này cố gắng chống cự cho nên dẫn đến hụ mệ thôi, Vân Khiếu Thiên nói. Không nghĩ tới Lục Thiếu Du này là vũ giả toàn hệ. Chăm chú nhìn vào Lục Thiếu Du, Duyên Trường Lão không khỏi lẩm bẩm, trong thần sắc cũng mang theo kinh thản. Mà ngay cả vũ giả ta cũng chưa từng thấy qua, toàn hệ vũ giả thật làm cho người ta kinh ngạc. Tà trưởng lão cũng trợn mắt há hốc mồm, chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, lộ ra ngạc nhiên và mỉm cười. Cuối cùng Lục Thiếu Du thi triển vũ kỹ gì cũng thật là đáng sợ à? Tống trưởng lão nói, không phải là một vũ kỹ bình thường, tiểu tử này trực tiếp ăn vào yêu đan cùng hợp nhất với vũ kỹ kìa, lúc này mới có lực lượng kinh khủng kìa. Trong chuyện này chỉ cần có một chút sai lầm cũng đủ lấy cái mạng nhỏ của hắn rồi, lá gan của tiểu tử này quá lớn đi. Dương trưởng lão nói, chẳng qua vũ kỹ quỷ dị kia thật là khủng khiếp ạ. Có thể hội nhập năng lượng của yêu đan khi thi triển ra, nếu chúng có thể tu luyện thành công, thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Nghe được Dương trưởng lão nói như vậy, chúng trưởng lão đều có ý định nhìn chăm chú về phía Lục Thiếu Du. Loại vũ kỹ này bọn hắn không muốn mới là lạ. Tiểu tử Lục Thiếu Du này mấy ngày này có không ít con chủ bài ạ. Tuyệt chiêu tận tận lớp lớp, nếu không có tam tông tứ môn, chúng ta cũng không biết được tiểu tử này có thực lực như vậy. Tà trưởng lão thở dài, nhớ đến mấy ngày này Lục Thiếu Du một đường là cường giả tấn cấp, tất cả trưởng lão cũng ở trong lòng rung động. Vũ trưởng lão, thật sự cho người nhặt được cái tiện nghi ạ? Dương trưởng lão nói đùa với Vũ Ngọc Tiền, sớm biết thực lực Lục Thiếu Du cường hẳn như vậy thì lúc trước hắn sẽ đoạt người đệ tử này thu làm đồ đệ của mình, lần này thì hay rồi, danh tiếng gì đều bị Vũ trưởng lão đoạt hết. Tà trưởng lão, Tống trưởng lão hai người cùng nhìn về phía Vũ Ngọc Tiền, khe khẽ thở dài, nếu sớm biết như vậy, lúc trước bọn hắn cũng nên tranh đoạt đệ tử này mới được. Bây giờ tam tông tứ môn, các trưởng lão khác hỏi, Lục Thiếu Du chính là đệ tử của Vũ Ngọc Tiền. Lúc này, Vũ Ngọc Tiền phát hỏa. Cái gì mà tiện nghi? Đệ tử là ta dạy dỗ, cùng với các người không có quan hệ gì. Vũ Ngọc Tiền cười hắc hắc. Tông chủ, Vân Dương Tông chúng ta đã có một cường giả toàn hệ, các trưởng lão cũng vô cùng vui. Họ Dương trưởng lão nói, tuy là như thế, chứ sợ Vân Dương Tông hội lưu không được tôn đại thần. Vân Khiếu Thiên nói, tông chủ, ý tứ của người là Lục Thiếu Du sẽ cùng với Lục Trùng như nhau sao? Tạ trưởng lão nhấn mạnh. Khi Lục Thiếu Du tỉnh lại, cũng đã mấy canh giờ sau, sắc trời đã đến hoàng hôn. Lão đại, huynh tỉnh rồi. Thanh âm của Tiểu Long vang lên bên tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mở mắt ra, xuất hiện trước mắt của Lục Thiếu Du là Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Vân Khiếu Tiền, sư phụ Vũ Ngọc Tiền, còn có ba vị trưởng lão khác đều ở đây. Thiếu Du, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Ngọc Tiên nhìn thấy bảo bối đệ tử của mình tỉnh lại, đột nhiên ân cần hỏi. Thiếu Du! Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng hai nữ nhân cũng sốt ruột kêu lên. Sư phụ, đệ tử không có việc gì. Lục Thiếu Du muốn ngồi dậy, nhưng cảm giác cơ thể của mình bị thương quá nặng. Lục Thiếu Du, thương thế của người không nhẹ, tiêu hao hầu như không còn gì. Nhanh chóng điều tức, đừng để cho tu vi bị tổn hại, chuyện khác sau này hãy nói. Vân Khiếu Thiền nói, nhìn thấy Lục Thiếu Du đã tỉnh lại, lông mày của Vân Khiếu Thiền cũng giãn ra một chút. Được rồi, tất cả mọi người ra ngoài, để cho Lục Thiếu Du điều tức. Vân Khiếu Thiền hướng mọi người nói. Vũ Ngọc Tiền, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng hướng về phía Lục Thiếu Du nói vài câu rồi đi ra khỏi phòng. Sau khi mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tiểu Long, Bạch Linh, còn có Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lão đại, huynh cảm thấy thế nào, thương thế có nặng hay không? Tiểu Long hỏi. Không có chuyện gì, không vấn đề gì lớn, điều tức mấy ngày là đủ rồi. Lục Thiếu Du nói. Không nghĩ đến thực lực của người đã đến tình trạng này rồi. Bạch Linh nói, trong đôi mắt sáng ngời cực kỳ ngạc nhiên. Cũng là liều cái mạng này nên mới dẫn đến hậu quả này. Lục Thiếu Du cười khổ, đây cũng là con chủ bài cuối cùng. Vì thúc giục ác chủ bài cuối cùng này, nên bây giờ hắn chịu khổ không ít, cũng tiêu hao hết toàn bộ không còn gì. Nếu như đụng phải đối thủ cao hơn, chỉ sợ một chiêu này không thể đối phó, lúc đó hắn chết chắc. Ác chủ bài cuối cùng của người thật đúng là khủng bố. Chẳng qua về sau, chỉ dùng một phần nhỏ thôi mới tốt. Bạch Linh nói. Lục Thiếu Du cười khổ, không ngờ cuối cùng thời khắc này, mình liều mạng thúc giục con ác chủ bài cuối cùng này, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. May mà lúc này đây là hắn thẳng dựa vào biến dị Chu Tước Quyết mới chống lại được Lăng Thành. Lúc này nhớ đến Lăng Thành, Lục Thiếu Du trong lòng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới là nàng ở sân mạch Vụ Đồ lại lần nữa nhìn thấy, thật đúng là ngoài ý muốn. Tứ thần quyết, còn ba quyết nữa không biết ở phương nào. Lục Thiếu Du trong lòng thở dài. Khi mình là vũ sư, vũ phách, Chu Tước Quyết xem như cực cao, uy lực cũng dị thường cường hãn. Chỉ là khi hắn gặp gỡ cường giả càng cao, thực lực càng lúc càng mạnh. Bây giờ Chu Tước Quyết, uy lực của nó có vẻ không đủ. Nếu hắn có thể tìm được tứ thần quyết thứ hai, như lời nói, dựa theo tin tức Chu Tước Quyết hội nhập lại hai tứ thần quyết, uy lực có thể so sánh với vũ kỹ huyền cấp cao dài. Đến lúc đó, khỏi cần biến dị, uy lực cũng có thể so với Chu Tước Quyết biến dị này càng mạnh hơn. Chẳng qua Lục Thiếu Du cũng rõ ràng, tứ thần quyết này còn lại ba quyết cũng không biết bây giờ đang ở nơi đâu. Đại lục linh vũ to như vậy, muốn tìm ba quyết thật khó khăn, không thể nghi ngờ là như mò kim đáy biển, hoàn toàn chỉ có thể xem duyên phận. Khóe miệng Lục Thiếu Du lộ ra nụ mỉm cười, nhớ đến lần chiến thắng này có không ít vũ kỹ huyền cấp sơ dài, cũng không nghĩ đến việc này nữa. Chữa thương, cảm giác mình lúc này thương thế trong cơ thể, đưa vào miệng một viên ngũ phẩm đan dược. Sau đó Lục Thiếu Du nhanh chóng điều tức chữa thượng. Lúc này, không chỉ có tiêu hao hầu như không còn gì, mà ngay cả thương thế trong cơ thể cũng cực kỳ không nhẹ. Thanh linh khải giáp bị sập đổ, thương thế có thể nghĩ cũng biết. Lục Thiếu Du đầu tiên, thứ nhất, bị người trực tiếp phá hủy thanh linh khải giáp. Đối với cường giả vũ sức, Lục Thiếu Du cũng cảm giác được rung động. Vũ sức cùng với vũ tướng hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nếu Lăng Thành là vũ xuất nhị trọng, phóng chừng hôm nay hắn tuyệt đối không thể chiến thắng. Nghĩ đến đây, thân phận vũ giả bị bại lộ, Lục Thiếu Du cũng thoải mái hơn. Như thế này cũng tốt, về sau mình thi triển vũ kỹ cũng không cần trốn tránh tránh. Cho đến nay, mình chỉ có thể ở trước mặt người khác thi triển thổ hệ, phong hệ, hỏa hệ, vũ kỹ tam hệ. Sau một lát, quanh thân Lục Thiếu Du xuất hiện hào quang nhàn nhạt. Tiểu Long, Bạch Linh, Thiên Sĩ Tiếu Sự cũng đều ở trong phòng bắt đầu tu luyện. Khi Lục Thiếu Du đang tu luyện, thì thanh danh của Lục Thiếu Du được truyền đi một cách nhanh chóng trong Thành Thiên Kiếm. Chưa đến thời gian 2 ngày, danh tiếng của Lục Thiếu Du đã truyền khắp trong thành, biết được Lục Thiếu Du là người của Vân Dương Tông, vũ giả toàn hệ. Khi đại hội Tam Tông Tứ Môn kết thúc, ngày thứ 3, cũng không ít người rời khỏi Thành Thiên Kiếm. Mặc dù đã rời đi không ít, nhưng Thành Thiên Kiếm vẫn cực kỳ náo nhiệt, trên gần cái ngựa lưu lại vẫn hối hả như nước chảy. Sáng sớm ngày thứ 4, sắc trời ló dạng, một cơn gió mang theo xuân ý thổi qua. Trong Thành Thiên Kiếm không ít cây cối phát ra những mầm cây nhỏ, làm cho trong Thành Thiên Kiếm tỏa ra ánh sáng nồng đậm sinh cơ. Lục Thiếu Du trong phòng cũng đã điều tức 4 ngày, sốt cuộc hai mắt mở ra, từ từ theo khí hải trong đan điền thở ra một ngụm trọc khí. Sắc mặt cũng hồng nhuận hơn, cảm giác thương thế trên người Lục Thiếu Du trong ánh mắt lấp lánh chợt lóe. 4 ngày ăn vào 3 quả ngũ phẩm đan dược, đây đều là ngũ phẩm trung dài. 3 quả ngũ phẩm này giá trị gần 1000 vạn kim tệ, loại này tiêu hao cũng có chút kinh người. Lão đại khôi phục thế nào? Tiểu Long bây giờ cảm giác được lão đại đã điều tức xong, cũng ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn vào thân ảnh Lục Thiếu Du. Không đáng ngại, tiếp qua khoảng thời gian này hắn là có thể khôi phục hoàn toàn. Lục Thiếu Du nói, cảm giác bên trong cơ thể cũng là khôi phục 4%. bởi vì Lục Thiếu Du có thân thể cường hạn, cũng có thể biết được lần này bị thương nặng như thế nào. Khôi phục thân thể cũng không liên tục chữa thương. Lục Thiếu Du dự định chậm rãi chữa thương, phỏng chừng Vân Dương Tông cũng là đang chờ mình, bằng không bây giờ cũng đã trở về Vân Dương Tông. Để Thiên Sứ Thiết Sư thu vào không gian thú nặng, Lục Thiếu Du đi ra khỏi phòng. Hai canh giờ sau, trong sảnh, Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng, Vũ Ngọc Tiền, còn có Vân Khiếu Thiền và còn có ba vị trưởng lão. Trong đại sảnh, Vân Khiếu Thiền hỏi: Lục Thiếu Du khôi phục thế nào? Thưa tông chủ, đã không còn gì đáng ngại, Lục Thiếu Du nói. Vậy là tốt. Vân Khiếu Thiền nói, cảm giác được khí tức trên thân thể Lục Thiếu Du, biết được Lục Thiếu Du không có việc gì lớn, trong lòng cũng có một số kinh ngạc. Tốc độ chữa thương của Lục Thiếu Du so với người bình thường nhanh hơn không ít. Các trưởng lão khác cũng âm thầm kinh ngạc. Trên thân thể Lục Thiếu Du thương thế bọn họ cũng đều biết. Tưởng rằng Lục Thiếu Du phải mất 10 ngày, nửa tháng mới có thể đi ra được, không ngờ mới 4 ngày đã không việc gì đáng ngại. Lục Thiếu Du, đại hội tam tông tứ môn lần này, những đại sơn môn đưa cho người bộ huyện cấp cao dài, người cầm lấy đi. Lời nói của Vân Khiếu Thiên vừa dứt, trong tay đã xuất hiện 6 khỏa ngọc giản đưa cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cũng không khách khí, nhận lấy 6 khỏa ngọc giản. Từ phía trên ngọc giản phát ra tràn ngập năng lượng, đều là vũ khí huyện cấp sơ dài. Lục Thiếu Du lập tức nói: Tông chủ, không phải tam tông tứ môn có 7 sơn môn sao? Vì sao chỉ có 6 bộ? Những chương cover này tuy không có đọc tiếp được, nó rất là khó đọc. Mình sẽ post cái phần đọc chữ ở bên dưới, các bạn tìm đọc nha. Mong các bạn thông cảm.